Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 946, chèn ép Lâm Hiên, hừ lạnh một tiếng, diều bân trên người bộc phát ra khí thế kinh khủng, nhất thời đầy rẫy khắp thiên không. Hắn mang tới những người đó, lúc này cũng là từng cái một thần tình băng lãnh, đưa tay cầm ở tại phương diện binh khí, đối diện, hắc bạch song sát hừ lạnh một tiếng, trên người đồng dạng tuôn ra khí tức cường đại, Mộ Dung Khuynh Thành dường như tiên tử, triệu hồi ra một đoàn tử sắc mây mù, tản mát ra kinh người năng lượng ba động, mà Lâm Hiên mặc dù không có biểu hiện ra cái gì. Bất quá mọi người lại phảng phất thấy bốn phía có vô số kiếm ảnh vờn quanh. Trong lúc nhất thời, không khí của nơi này khẩn trương tới cực điểm, chỉ sợ sau một khắc, song phương liền sẽ động thủ sống mái với nhau. Xung quanh những thứ kia võ giả nhộn nhịp lui về phía sau, vẻ mặt sợ, bọn họ chỉ là tới xem náo nhiệt, cũng không muốn bị Vô Vọng Lan đến. Nhưng mà ngay song phương gần động thủ lúc, hậu phương đột nhiên bay tới một giọng nói, hắn đại biểu không được, ta đây Đường Nhị đây. Cái này thanh âm không lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền khắp trong tai mọi người. Đường Nhị, nghe thế tên, tất cả mọi người khiếp sợ, vì vậy tên đã rồi là huyền tôn bảng bài danh đệ thập cường hãn tồn tại. Mà Diêu Bân còn lại là mừng rỡ, trong mắt bộc phát ra thần sắc kích động, hắn biết hắn an toàn, chỉ cần Đường Nhị đến, đối diện tuyệt đối không phải là địch thủ. Hừ lạnh một tiếng, Diêu Bân mang theo hài hước ánh mắt nhìn phía Lâm Hiên đám người. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bất quá hắn nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn vừa lúc muốn nhìn, cái này nếu nói Đường Nhị đến cùng là người ra sao cũng. Ánh mắt xuyên qua đám người, Lâm Hiên nhìn phía trước, ở nơi nào, có một đạo nhân ảnh rất nhanh tới rồi, kia tốc độ khủng khiếp phát khiến người ta khiếp sợ. Đường Nhị, thật là Đường Nhị, nhìn thấy thân ảnh kia, vô số người kinh hô lên, mà Diêu Bân cũng là thần tình kích động, mặt mang cuồng hỉ, phảng phất có Đường Nhị, hông của hắn bản lại cứng lên một dạng, Lâm Hiên ngược hoàn hảo, bất quá hắc bạch song sát cũng là thần tình ngưng trọng. Cận từ đối phương bày ra khí tức đến xem, tuyệt đối không so với bọn hắn yếu. Đường Nhị nhàn nhạt quét hắc bạch song sát liếc mắt, sau đó hướng về một khác cạnh nhìn lại, khi hắn thấy Mộ Dung Khuynh Thành lúc, trong mắt hiện lên lướt một cái kinh diễm, bất quá rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Sau cùng hắn đưa mắt nhìn về Lâm Hiên, Lâm Hiên đúng không, quả nhiên danh bất hư truyền, của ngươi tên tuổi hiện tại Tân Sinh trong có thể nói là cường thịnh nhất. Bất quá nghe nói phiền toái của ngươi cũng không thiếu, không bằng gia nhập chúng ta Tiềm Long Hội, chí ít có thể cho phiền toái của ngươi giảm thiểu một ít. Khác không dám nói, tại đây Tiên Vũ Học Viện nội, chúng ta nói chuyện còn là chắc chắn. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, bọn họ nghĩ không ra Đường Nhị đi tới nơi này dĩ nhiên không hề động tay. Không chỉ như thế, thậm chí còn hướng Lâm Hiên đưa ra cành ô, lưu, đây là cái gì tình huống? Bọn họ hoàn toàn mông, ngay cả hắc bạch song sát cũng là vẻ mặt hồ nghi. Bọn họ nghĩ không ra Tiềm Long Hội dĩ nhiên mời chào Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là hơi sửng sờ, bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu cự tuyệt, mặc kệ đối phương có tính toán gì không, hắn cũng sẽ không gia nhập Tiềm Long Hội. Thứ nhất hắn có thế lực của mình Long Kiếm Các, còn nữa từ tình huống của hôm nay đến xem, có thể biết Tiềm Long Hội những người này đều là tính cách gì. Hắn chắc là sẽ không gia nhập loại này xã đoàn, xin lỗi, ta có mình Long Kiếm Các, chắc là sẽ không gia nhập cái khác xã đoàn. Lâm Hiên quả quyết cự tuyệt. Cái gì, ngươi dám cự tuyệt? Diêu Bân thét chói tai, hắn thực sự quá tức giận, Lâm Hiên cũng dám cự tuyệt bọn họ Tiềm Long Hội mời, đơn giản là không coi ai ra gì. Lâm Hiên cũng cười nhạt, ta nói ngươi có bị bệnh không, ngươi mời ta thì phải gia nhập, đây là cái gì đạo lý? Không thì như vậy, hiện tại ta mời ngươi môn gia nhập chúng ta Long Kiếm Các, chỉ cần ngươi đồng ý làm tiểu đệ của ta, mỗi tháng tài nguyên so các ngươi tại Tiềm Long Hội thượng nhiều gấp đôi. Làm càn, ngươi tính vật gì vậy, cũng mời chào nam chúng ta? Diêu Bân giống giận, Lâm Hiên cười nhạt, vậy các ngươi lại tính vật gì vậy, ngươi cảm thấy ngươi môn xứng mời chào ta sao? Đối mặt Tiềm Long Hội, Lâm Hiên vui mừng không hãi sợ, đùa giỡn, ngươi mời ta đi tham gia, không tham gia còn nổi giận, ép mua ép bán cũng không có đến loại tình trạng này a hát. Đối với Diêu Bân, Lâm Hiên hoàn toàn không có để vào mắt. Về phần cái này Đường Nhị, mặc dù nói đối phương bây giờ là huyền tôn bảng đệ thập cao thủ, thế nhưng thật muốn đánh dâng lên, Lâm Hiên căn bản sẽ không sợ hãi. Phải biết rằng, trong tay hắn thế nhưng có đại sát khí. Nếu Lâm sư đệ không muốn, quên đi, mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng ta còn là tôn trọng Lâm sư đệ ý kiến. Bất quá cái này vẫn lạc tinh thần đối với ta thực sự rất trọng yếu. Không biết Lâm sư đệ có thể không nhường cho ta? Yên tâm, ngươi 3.000 yêu hạch mua, ta ra 6.000 yêu hạch, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thua thiệt. Tuy rằng Lâm Hiên cự tuyệt khiến Đường Nhị nhíu mày, bất quá làm huyền tôn bảng đệ thập cao thủ, hắn sẽ không dễ dàng nổi giận, không thì người khác còn tưởng rằng hắn ức hiếp người mới đây, cho nên hắn cũng không có lập tức nổi giận, trái lại mang trọng tâm câu chuyện lần thứ hai chuyển tới vẫn lạc tinh thần trên người. Đối với trước mời, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao đối phương cũng có thế lực của mình. Bất quá, Vẫn Lạc Tinh Thần hắn lại nhất định phải được, hơn nữa rất có lòng tin, cho nên hắn mang giá cả tăng lên gấp đôi. Hơn nữa hắn tự mình mở miệng, nghĩ đến đối phương sẽ phải bán cho hắn một cái mặt mũi. Thế nhưng lần này hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi, nếu như là những vật khác, quên đi, thế nhưng Vẫn Lạc Tinh Thần đối Lâm Hiên mà nói trọng yếu giống vậy không gì sánh được. Cho nên, đừng nói là 6.000 thanh đồng yêu hạch, coi như là 6.000 bạc yêu hạch, Lâm Hiên biết quả quyết cự tuyệt. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Hiên rất nhanh lắc đầu, thật đúng là xin lỗi a, cái này Vẫn Lạc Tinh Thần đối ta cũng vậy thập phần trọng yếu. Cho nên cái này một khối ta sẽ không giao ra, bất quá nghĩ đến lấy Tiềm Long hội lực lượng, nếu tìm một khối vậy cũng không tính là quá khó khăn a hát. Nghe vậy, mọi người nghĩ không ra Lâm Hiên đối mặt Huyền Tôn bảng đệ thập đường nhị, cũng là cự tuyệt như thế quả quyết, bên cạnh Diêu Bân khóe miệng co quắp, sẽ tìm một khối, tuy rằng không biết cái này Vẫn Lạc Tinh Thần cụ thể giá trị, nhưng là từ đường nhị đối với chuyện này trình độ chú ý thượng chỉ biết, thứ này tuyệt đối thập phần rất thưa thớt, cho nên nói sẽ tìm một khối loại chuyện hoang đường này, đánh chết hắn đều sẽ không tin. Đường nhị nghe được câu này, nhất thời sụ mặt xuống sắc, trong ánh mắt mang theo một tia âm lãnh, hắn nghĩ không ra đối phương cũng dám cự tuyệt, cái này hoàn toàn là không đưa hắn không coi vào đâu. Từ leo lên Huyền Tôn bảng đệ thập sau, tâm tính của hắn cũng phát sinh biến hóa, trước đây hắn mặc dù có thực lực, nhưng là lại không có đất vị, có thể nói một mực ngủ đông, mà hôm nay hắn một bước lên trời, trực tiếp vọt tới Huyền Tôn bảng đệ thập, có thể nói tiến nhập toàn bộ học viện thê đội thứ nhất. Trong lòng ngạo khí tự nhiên cũng lên tới, cho nên nói, khi hắn đối mặt Lâm Hiên lúc, là một loại bao quát thái độ, hắn thấy Lâm Hiên tuy rằng cũng có chút tên tuổi, có thể là căn bản không cách nào so sánh với hắn. Dù sao hắn cũng không phải là Yến Khinh Phong cái loại này phế vật có thể so sánh. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên cũng dám cự tuyệt hắn, hơn nữa cự tuyệt còn thập phần quả quyết, một điểm do dự cũng không có. Đây không thể nghi ngờ là quét mặt mũi của hắn. Lâm sư đệ, có muốn hay không nữa nghiêm túc lo lắng hả? Chương 947, Lâm Hiên thực lực, Đường Nhị lạnh giọng nói, đồng thời trên người hắn tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú, tại nhanh chóng thức tỉnh, cảm thụ được cổ hơi thở này, mọi người chung quanh kinh khủng, không ngừng lui về phía sau, hơi thở này cường hãn, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự, ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cùng Hắc Bạch Song Sát đám người cũng là sắc mặt ngưng trọng. Âm thầm đề phòng, đối phương tuy rằng cuồng vọng, thế nhưng thực lực lại bày ở nơi nào, không thể khinh thường, mà Lâm Hiên trên mặt như cũ lộ vẻ ung dung dáng tươi cười. Phảng phất kia khí tức kinh khủng với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thấy như vậy một màn, Đường Nhị chân mày nhíu chặt hơn, đối phương đầu tiên là cự tuyệt hắn mời, hôm nay lại không hãi sợ của nàng uy áp, phảng phất Lâm Hiên làm mỗi một việc đều là đối với khiêu khích của hắn. Làm vừa bước trên cường giả bảo tọa hắn, làm sao có thể chịu được loại khiêu khích này, hơn nữa, Lâm Hiên lời kế tiếp càng làm cho hắn nổi giận không gì sánh được. Chỉ thấy Lâm Hiên nhàn nhạt nói, không cần suy tính, nếu không có chuyện gì khác, vậy gặp lại a hát. Thấy đối phương thì khinh thiêu thái độ, Đường Nhị rốt cục không nhịn được, hắn hừ lạnh một tiếng, khí tức trên người lần thứ hai bạo phát, ung ung, hư không rung động, bốn phía võ giả bị cổ lực lượng này đẩy ra đi, ngã xuống đất, vẻ mặt kinh khủng, mà kinh khủng kia linh lực, ở trên trời ngưng tụ, hình thành nhất vương to lớn tia sáng bàn tay, hướng về Lâm Hiên hung hăng chộp tới, mọi người kinh khủng, không nghĩ tới Đường Nhị lại đột nhiên động thủ, Lâm Hiên cảm thụ được kia rất nhanh đè xuống tay của trường, cũng là hừ lạnh một tiếng. Trong mắt bộc phát ra bén nhọn hào quang, sau đó hắn một bước đặt chân, trên người kiếm khí dâng, hình thành một đạo hơn 10 trượng kiếm quang, nhanh chóng chém về phía trước, to lớn linh lực kiếm quang trở về trường, tùy tình một xé mở hư không, mang theo thật dài quang vĩ cùng bén nhọn khí tức, cùng không chung bàn tay to đụng vào nhau, kinh thiên thanh âm vang lên, một đoàn năng lượng kinh khủng tại giữa hai người ra hình thành. Sau đó rất nhanh lan tràn, cuộn sạch tứ phương, nhìn một màn này, vô số người kinh khủng thét chói tai, nhanh chóng hướng về viễn phương bỏ chạy. Sau một khắc, trước kia bọn họ địa phương sở tại bị năng lượng dư ba quét chúng. Vô số cự thạch hóa thành bụi phấn, cả vùng bị cắt số tròn khối, một kích, kinh khủng như vậy đúng, hơn nữa cái này còn chỉ là hai người khí thế của đối kháng. Nghĩ đến nếu như hai người chân chính động thủ, sợ rằng toàn bộ sơn cốc sẽ trong khoảnh khắc hóa thành đất bằng phẳng. Cái gì, chặn, điều đó không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Diêu Vân kinh khủng hét dầm lên, hắn thấy, Đường Nhị phóng thích ra uy áp tuyệt đối có thể bị thương nặng Lâm Hiên. Hắn thậm chí đã tưởng tượng ra Lâm Hiên bị kia uy áp đánh bay tràng cảnh, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chống lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, tuy rằng đây chỉ là linh lực uy áp, nhưng có phải thế không một cái tân sinh có thể chống lại Đường Nhị cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra kinh người quang mang, sau một khắc, hắn bước ra một bước, thân hình đột nhiên tiêu thất, trong nháy mắt sẽ đến Lâm Hiên trước mặt, thật nhanh, cái tốc độ này ngay cả bên cạnh Hắc Bạch Song Sát cũng là kinh hô. Hiển nhiên Đường Nhị tốc độ đã vượt ra khỏi phản ứng của bọn họ. Lâm Hiên đồng dạng con ngươi hơi co lại, thế nhưng hắn lại rõ ràng bắt được động tác của đối phương. Không có bất kỳ do dự nào, Lâm Hiên trên lòng bàn tay hiện lên một đoàn chạm màu xanh nhạt hàn khí. Hung hăng hướng phía trước đánh tới, một trường này sửa lại mang đối phương nắm tay ngăn trở. Quyền trưởng tương giao, lần thứ hai phát ra sấm sét vậy tiếng vang, hai luồng lực lượng va chạm, hình thành vô số phong bạo, lại chặn, lúc này đây, Đường Nhị cũng là động dung, thu hồi lòng khinh thị, nếu như nói trước linh lực đối kháng khiến hắn lòng có nghi hoặc, mà bây giờ quyền trưởng tấn công lại làm cho hắn triệt để minh bạch. Trước mắt đều người thanh niên này, so với hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, chí ít, không phải là hắn một lượng chiêu liền có thể giải quyết. Không chỉ như thế, đối phương hàn khí thập phần quỷ dị, không chỉ vô cùng băng lãnh, trong đó còn ẩn chứa kiếm khí bén nhọn, lúc này hơi thở kia đang điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Nếu như không phải là hắn linh lực hùng hậu, có thể ngăn trở, đổi thành người bình thường đã sớm không chịu nổi, xa xa mọi người thấy như vậy một màn, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài, Lâm Hiên dĩ nhiên kháng trụ Đường Nhị công kích, điều này thật sự là quá chấn kinh rồi. Trước lúc này, bọn họ căn bản không xem trọng Lâm Hiên, tuy rằng Lâm Hiên có thể chém giết huyền tôn bảng thứ 30 Yến Khinh Phong. Thế nhưng bài danh trước 30 cùng bài danh trước 10 lại có cách biệt một trời. Mà giờ khắc này, Lâm Hiên lại tiếp nhận Đường Nhị công kích, điều này nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối tại tưởng tượng của mọi người bên trên. Đường Nhị trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần, bất quá hắn còn là nhếch miệng cười nói, không hổ là tân sinh trúng gió đầu nhất thịnh chính là nhân vật. Lâm sư đệ thân thủ quả nhiên bất phàm, bình thường thôi, ta chỉ là sử xuất tam thành lực lượng mà thôi. Lâm Hiên đồng dạng cười nói, nếu như ngươi muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, ta phục bồi tới cùng. Bất quá, đến lúc đó huyền tôn bảng đệ thập là tên ai? Vậy không nhất định, mọi người chung quanh mở to hai mắt nhìn, phảng phất không thể tin được tự mình nghe được. Lâm Hiên lời này có ý tứ, lẽ nào hắn còn có đánh bại Đường Nhị thực lực? Đường Nhị cũng là trong lòng vừa nhảy, suy nghĩ bất định, theo lý thuyết hắn khẳng định không tin, nhưng là đối phương quá bình tĩnh, khiến hắn trong lòng kinh nghi. Sau cùng, hắn thu hồi nắm tay, không có xuất thủ lần nữa, xem ra Lâm sư đệ đối thực lực của chính mình rất tự tin. Ta rất chờ mong ngươi kế tiếp biểu hiện, ngươi sẽ không thất vọng. Nhìn thấy Đường Nhị không có động thủ lần nữa, Lâm Hiên cũng là thu hồi toàn thân khí tức, hắn thật sâu nhìn đối phương liếc mắt, sau đó xoay người cùng Mộ Dung Khuynh Thành đám người rời đi. Thấy như vậy một màn, mọi người trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới hai người xung đột dĩ nhiên sẽ là kết quả này. Đồng thời bọn họ cũng không dám ở nơi này phiến khu ở lại. Ai biết Đường Nhị lúc này có thể hay không rồi, nếu như tìm tới bọn họ, kia việc vui liền lớn, cho nên trong lúc nhất thời, chung quanh võ giả đã đi sạch sẽ, nhìn Lâm Hiên đám người rời đi bóng lưng, Diều Bân cắn răng không cam lòng hỏi, nhị ca, cứ như vậy phóng tiểu tử này ly khai sao? Hắn không cam lòng, hắn nghĩ không ra Đường Nhị xuất thủ cũng không có bắt Lâm Hiên. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn có một đoàn lửa giận hừng hực thiêu đốt. Đường Nhị cũng không trả lời, mà là rất nhanh điều động toàn thân linh lực, trao hướng tay phải. Sau đó trong bàn tay hắn hiện lên lướt một cái lam sắc khí tức, đồng thời càng ngày càng đậm, sau cùng, cái này hàn khí hình thành một cái vòng tròn cầu, xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, bàn tay ngưng cầm, màu xanh nhạt băng cầu bị hắn bóp nát bấy, nghĩ không ra tiểu tử này so với trong tưởng tượng còn khó hơn quấn. Nhất là hắn hàn băng khí tức, quỷ dị vô thường, Đường Nhi đem vật cầm trong tay băng cạn vuốt ve, chậm rãi nói, vừa mới hắn từ trong cơ thể bước ra những thứ kia cái lam sắc băng cầu, chính là trước khi Lâm Hiên đánh vào trong cơ thể hắn hàn khí. May là hắn thực lực cường hãn, nếu như tu vi hơi chút yếu chút, sợ rằng lúc này toàn bộ người đã bị kia hàn khí đông lại. Nhìn thấy một màn này, Diều Bân đám người cũng là khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra đối phương vẫn còn có quỷ dị như vậy đích thủ đoạn. Lẽ nào cứ như vậy buông tha hắn sao? Ta không cam lòng, chương 948, Bạch Cốt Chi Địa, buông tha hắn, làm sao có thể, trước hết để cho hắn đắc ý hai ngày. Đường Nhị lạnh giọng nói, nếu như không phải là cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiến công cái kia xào huyệt. Ngươi nghĩ hắn có thể an toàn ly khai sao? Đường Nhị cả người tỏa ra tản mát ra một cổ khí tức âm lãnh, phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú, muốn đem người thôn phệ. Chờ, chúng ta đánh hạ cái kia xào huyệt, theo đạo dạy bảo tiểu tử này cũng không trễ. Ta xem vật gì vậy, còn chưa từng có người có thể lấy đi. Nghe được lời của hắn, Diều Bân đám người mới yên tâm lại, bọn họ biết, không phải là Lâm Hiên thực lực mạnh, mà là Đường Nhị căn bản không có toàn lực xuất thủ. Không thì tiểu tử kia khẳng định đã sớm quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhị ca, bọn họ phương hướng ly khai tựa hồ cũng là có mục tiêu. Lẽ nào mục tiêu của bọn họ cũng là cái kia xào huyệt? Nghe vậy, Đường Nhị gật đầu, có khả năng, tuy rằng Lâm Hiên là một tân sinh, thế nhưng bên cạnh hắn lại có hắc bạch song sát, nghĩ đến lấy đối phương tình báo tin tức, hẳn là cũng biết kia xào huyệt tin tức, các ngươi đi tra xét một phen, xem mục tiêu của bọn họ có hay không cũng là cái kia xào huyệt. Nếu quả như thật là cái kia xào huyệt, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Tiểu tử kia quá quỷ dị, chúng ta có muốn hay không ở nửa đường động thủ? Diều Bân lộ ra lướt một cái tàn nhẫn dáng tươi cười. Không cần, tính là để cho bọn họ tiến nhập sào huyệt thì như thế nào? Phải biết rằng mỗi lần xuất thủ không riêng gì ta, Giang Viêm hai ngày nữa cũng tới, ngươi cảm thấy lấy mấy người bọn hắn thực lực, có thể cùng chúng ta Tiềm Long hội đối kháng sao? Nói xong lời cuối cùng, Đường Nhị trong mắt hiện lên lướt một cái sâu đậm không thèm. Ngay cả Giang đại ca cũng muốn tới sao? Nghe được Đường Nhị nói, Diêu Bất sửng sốt, đối phó một cái tân sinh, cũng không dùng bọn họ Tiềm Long hội hai đại cao thủ ra tay đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Giang Viêm qua đây chỉ là vì hợp lực đánh sào huyệt mà thôi. Giải quyết tiểu tử kia, chỉ là thuận lợi chuyện tình. Nghe vậy, Diêu Bân thở phào nhẹ nhõm, xem ra tiểu tử kia không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Sợ rằng chỉ cần Đường Nhị toàn lực xuất thủ, liền có thể giải quyết kia. Mang Lâm Hiên chuyện tình để qua một bên, Diêu Bân hỏi lần nữa, cái kia sào huyệt truyền tin tức là thật sao? Đương nhiên là thực sự, trải qua chúng ta Tiềm Long hội nhiều lần xác nhận, tuyệt đối không sai được. Ngươi nói, nếu như chúng ta thành công chém giết một đầu hoàng kim yêu thú, có thể hay không kinh đến mọi người? Đường Nhị trong mắt hào quang nở rộ, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ là toàn bộ bên trong học viện thứ nhất chém giết hoàng kim yêu thú của ngươi, bực này vinh dự, chỉ sợ cũng ngay cả Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi cũng không có. Nghĩ tới đây, Diêu Bân đám người ngay cả hô hấp đều trở nên ồ ồ. Mỗi người trong mắt chán phóng lửa nóng hào quang, nếu quả như thật là như vậy, bọn họ Tiềm Long hội tuyệt đối sẽ trở thành bên trong học viện danh khí lớn nhất xã đoàn. Đến lúc đó, Lâm Hiên như vậy tính cái gì, quỳ cầu gia nhập, bọn họ còn chưa nhất định đáp ứng chứ. Lâm Hiên đám người tự nhiên không biết Đường Nhị bọn họ tính toán. Bọn họ đã ly khai sơn cốc, hướng về mục tiêu xuất phát, Hắc Bạch song sát còn lại là vẻ mặt không hiểu nhìn Lâm Hiên. Liền vì một cái phá thạch đầu, ngươi còn kém người cùng Tiềm Long hội làm, về phần sao, phá thạch đầu, Lâm Hiên đảo cặp mắt trắng dã, thứ này cũng không phải là cái gì phá thạch đầu, chỉ sợ cũng tính nữa chân linh điện ngươi chưa từng pháp hối đoái đi ra. Sau đó, bàn tay hắn vừa lộn, lần thứ hai xuất ra kia lớn chừng quả đấm vẫn lạc tinh thần. Trong cơ thể kiếm khí bắt đầu khởi động, rất nhanh trào hướng hai tay, vô số đạo thật nhỏ kiếm khí phún ra ngoài, tại vẫn lạc tinh thần biểu mặt không ngừng chạy, suy suy suy, những kiếm đó khí đụng vào vẫn lạc tinh thần mặt trên. Phát ra kim loại vậy trong đụng chạm, văng lên vô số hỏa hoa văng khắp nơi, gì, thứ này như thế cứng rắn, thấy như vậy một màn, Hắc Bạch song sát không hề bình tĩnh, ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đầu đi ánh mắt tò mò. Lâm Hiên thực lực bọn họ là biết đến, cái này kiếm khí sợ rằng ngay cả tôn giả nhị trọng thiên võ giả đều không thể ngăn chặn. Mà bây giờ lại vẫn không cách nào phá mở một khối phá thạch đầu. Lâm Hiên cũng là ánh mắt híp lại, hắn vận chuyển linh hồn lực, tỉ mỉ dò thám biết vẫn lạc tinh thần cấu tạo, sau đó rất nhanh xuất thủ, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn chuyển động, bao trùm toàn bộ vẫn lạc tinh thần, lúc này đây kiếm khí càng hung hiểm hơn, vô số mảnh vụn bay lượn, phảng phất bị bỏ đi một tầng áo khoác, vẫn lạc tinh thần dần dần lộ ra ánh sáng màu lam. Đến sau cùng biểu mặt tầng kia rỉ sắt sắt lá hoàn toàn tiêu thất, toàn bộ vẫn lạc tinh thần biến thành màu lam đậm kim loại. Dường như tinh thần đại hải, sâu sắc không gì sánh được, Hắc Bạch song sát há to miệng, không thể tin được một màn trước mắt, trước khi còn rách nát chịu không nổi thạch đầu, hôm nay dĩ nhiên trở nên như vậy chói mắt, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là tán thán một tiếng, đẹp quá, phảng phất chân chính đống nhỏ thông thường, đương nhiên, kia vốn chính là một ngôi sao, Lâm Hiên cười nói, sau đó hắn mang vẫn lạc tinh thần cẩn thận cất xong. Thứ này có thể quan hồ hồng liên chiến giáp phẩm cấp đề thăng, tuyệt đối vô cùng chân quý, người tiểu tử này, ánh mắt như thế độc đáo. Như thế có thể ẩn núp bảo bối cũng có thể cho ngươi tìm được. Nếu như Đường Nhị biết, có thể hay không tức giận thổ huyết a. Hắc Bạch song sát vẻ mặt cười xấu xa, Lâm Hiên còn lại là nhún nhún vai, đối phương ói không thổ huyết, cùng hắn đều không có vấn đề gì, đi thôi, hay là trước đến Hoàng Kim Sào Huyệt rồi hãy nói. Lâm Hiên trầm giọng nói, loại bảo bối này, hắn cũng không muốn bị người khác cướp đi. Những người khác cũng là gật đầu đồng ý, sau đó đoàn người tăng nhanh tốc độ, đoạn đường này bọn họ không trì hoãn nữa, cho nên tốc độ rất nhanh. Một ngày sau, bọn họ đến gần trên bản đồ đánh dấu địa phương, bất quá, Lâm Hiên đám người phát hiện, tựa hồ không riêng chỉ bọn họ một chi đội ngũ hướng phía phương hướng kia đi tới. Xem ra tin tức này còn là truyền ra ngoài, Lâm Hiên thở dài, bởi vì ở nơi này ngắn ngủn nửa ngày, có hai chi đội ngũ liền từ bọn họ phụ cận bay qua. Đây vẫn chỉ là bọn họ cái phương hướng này, chỉ là không biết mặt khác bốn phương tám hướng, sẽ là dạng gì cảnh tượng, bất quá, nghĩ đến vậy cũng sẽ không quá lạnh thanh, không cần để ý tới những người khác, đi thôi, Lâm Hiên trầm giọng nói. Hiện tại hắn biết, loại chuyện này tại Trảm Yêu giới căn bản không khả năng ẩn giấu xuống tới. Bất quá tính là tất cả mọi người biết cũng không có vấn đề gì. Bởi vì, này Hoàng Kim Sào Huyệt cũng không phải là thông thường sào huyệt. Đó là thập phần nguy hiểm, chỉ người có thực lực mới có thể đi tới nơi này. Đối với thực lực, Lâm Hiên còn là có tự tin, bọn họ càng đi về phía trước, phát hiện phía trước cảnh sắc có biến hóa, cả vùng đất bắt đầu xuất hiện màu trắng thi cốt, có rải rác, có thì bảo tồn hoàn chỉnh khung xương, càng tới gần Hoàng Kim Sào Huyệt, trên đất bạch cốt càng nhiều, không chỉ như thế, toàn bộ trong không khí tản ra một cổ yêu khí, khiến người ta cảm thấy thập phần áp lực. Cuối cùng, Lâm Hiên đám người đi tới địa đồ đánh dấu địa phương. Cũng chính là Hoàng Kim Sào huyệt phía trước, bọn họ trước hết cảm nhận được là một cổ nồng nặc mà mãnh liệt yêu khí, đập vào mặt, kia cổ hung sát chi khí quá mãnh liệt, trực tiếp hóa thành mắt thường có thể thấy được vũ khí, tràn ngập tại cả khu vực, không chỉ khí tức kinh khủng, loại này yêu khí còn có thể ăn mòn thân thể của con người. Nếu như thực lực hơi yếu tới nơi này, sợ rằng không bao lâu cũng sẽ bị yêu khí ăn mòn, mà bị yêu khí tập kích hạ tràng sẽ rất hung ác, sẽ bạo thể mà chết, sẽ rồ, trở thành chỉ biết sát lục cơ khí. Hoàn hảo, Lâm Hiên đám người thực lực cường hãn, cái này yêu khí đối với bọn họ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Lên tinh thần, bọn họ hướng về phía trước đi đến. Chương 949, cường giả lại thấy cường giả. Lên tinh thần, Lâm Hiên đám người hướng về phía trước đi đến. Sau đó, mọi người thấy một cái quái vật lớn sừng sững tại tiền phương. Thấy vật kia, Lâm Hiên đám người ngược hít một hơi khí lạnh, bởi vì khổng lồ kia bóng đen dĩ nhiên là một cái bạch cốt. Đó là một cái khung xương, cao tới trăm trượng, giống như một tòa cự sơn. Nghị lực tại tiền phương, tuy rằng yêu thú kia mất đi lâu ngày, thế nhưng thi thể kia bạch cốt còn là tản ra một cổ khí thế kinh khủng. Không hổ là Hoàng Kim Sào huyệt, quả nhiên bất phàm. Lâm Hiên sợ hãi than, tràng diện này, thế nhưng so trước Bạc Sào huyệt muốn kinh khủng nhiều. Lâm Hiên đám người đứng ở Hoàng Kim Sào huyệt phía trước, nhìn to lớn bạch cốt, cảm thấy sâu đậm chấn động. Bất quá, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, bọn họ ở chỗ này phát hiện kỳ đội ngũ của hắn. Hơn nữa nhân số còn không phải số ít, những người này có thể đi tới nơi này. Không nhìn yêu khí ăn mòn, đủ để nói rõ bọn họ cường đại. Bất quá, cũng may những thế lực kia phương chỉ là lẫn nhau đề phòng, cũng không có dẫn phát cái gì xung đột. Lâm Hiên đám người chiếm lĩnh một chỗ an toàn chi địa, hướng về phía trước Hoàng Kim Sào huyệt nhìn lại. Ở phía trước có rậm rạp chằng chịt thanh đồng yêu thú, trừ lần đó ra còn có số lớn bạch ngân yêu thú. Chỉ là cái này Sào huyệt vòng ngoài thực lực đã rồi vượt ra khỏi Lâm Hiên trước khi đánh Bạc Sào huyệt. Lâm Hiên bằng vào xuất chúng linh hồn lực cảm giác được tại đây Sào huyệt ở chỗ sâu trong có một cổ cực kỳ cường đại mà mịt mờ khí tức, nghĩ đến phải là kia tân tấn cấp hoàng kim yêu thú. Lúc này, những thứ kia vòng ngoài yêu thú thấy chung quanh võ giả, cũng là từng cái một giống giận, táo bạo bất an, bất quá cũng may bọn họ tựa hồ cũng nhận được cái gì mệnh lệnh, không có vọt tới, chỉ là gắt gao giữ được toàn bộ yêu thú Sào huyệt. Lâm Hiên đám người không có lập tức động thủ, mà là ngồi xếp bằng, nhanh chóng điều chỉnh tự thân trạng thái, dù sao cũng nơi này đã không phải là bí mật gì. Nghĩ đến không bao lâu còn có thể có những võ giả khác đến đây. Tại thế cục không rõ ràng trước khi, Lâm Hiên đám người chắc là sẽ không động thủ. Hoàn hảo, những người này đều có đầy đủ kiên trì, chậm rãi chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, chung quanh võ giả càng ngày càng nhiều, bốn phía thiên không thỉnh thoảng nhớ tới tiếng xé gió, hiển nhiên còn có số lớn võ giả hướng bên này tới rồi. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một cổ khổng lồ mà mênh mông năng lượng, phảng phất sóng lớn thông thường, mang kinh khủng yêu khí đều vạch tìm tòi. Sau đó, chỉ thấy một đội nhân mã thập phần cường thế xông vào giữa sân. Chung quanh những thứ kia võ giả khiếp sợ, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Hiên đám người mở mắt, ngắm hướng thiên không, là Tiềm Long hội của người. Thấy Đường Nhị đám người thân ảnh, Hắc Bạch song sát hừ lạnh một tiếng, đám người kia thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn nghĩ không ra Tiềm Long hội của người cũng biết tin tức này. Nghĩ đến lấy quan hệ của song phương, đến lúc đó tiến nhập Sào huyệt không thể thiếu một phen kịch chiến. Bất quá hắn thật không có bao nhiêu lo lắng, nếu như đối phương động thủ thật, hắn sẽ làm những người đó biết ai mới là trái hồng mềm. Đường Nhị đám người nhìn quét tứ phương, trong ánh mắt mang theo kiêu căng, rất nhanh, bọn họ cũng phát hiện Lâm Hiên đám người thân ảnh. Đường Nhị ánh mắt híp lại, khóe miệng cong lên lướt một cái tà cười, mà phía sau hắn Diêu Bân đám người, còn lại là ánh mắt hung ác chừng đi qua, thấy đối phương những thứ kia ánh mắt không có hảo ý. Hắc Bạch song sát hừ lạnh, nếu như không là đối phương nhiều người bọn họ đã sớm đi tới động thủ. Tiểu tử, những người đó sợ là lai giả bất thiện nha, đến lúc đó nếu quả như thật tiến nhập Sào huyệt, bọn họ tuyệt đối sẽ đối với ngươi động thủ. Không bằng, hiện tại chúng ta nghĩ biện pháp giết chết bọn họ. Hắc Bạch song sát đều là tàn nhẫn người, bọn họ tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì Tiềm Long hội. Lâm Hiên cũng lắc đầu, hiện tại động thủ không thể nghi ngờ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn cũng không muốn tại đây khẩn yếu trước mắt gặp phải loạn gì. Tiếng nói của hắn vừa hạ, xa xa lần thứ hai truyền đến một đạo khí tức cường đại. Ngay sau đó một đạo hỏa hồng quang ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bầu trời. Oanh, màu đỏ khí tức kích động, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao. Mang chung quanh những thứ kia yêu khí toàn bộ đốt thành cho bụi, hơn nửa khu đều lộ ra thanh minh khu vực, thật là khủng khiếp. Cảm thụ được cái này cổ nhiệt độ, mọi người chung quanh khiếp sợ, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời hỏa ánh sáng màu đỏ từ từ tiêu thất, một đạo nhân ảnh hiện hiện ra, đó là một nam tử, một thân màu lửa đỏ trường bào, đôi mắt trong cũng có ám hồng sắc lưu quang chuyển động, cả người dường như hỏa thần thông thường, cực nóng không gì sánh được, là hắn, Giang Viêm. Nghĩ không ra hắn cũng tới, không ít người kinh hô, Giang Viêm. Lâm Hiền híp mắt lại, trước tin tức chung thì có Giang Viêm đánh bại bài danh thứ 8 hạng phi đích tình báo. Thực lực của đối phương có thể nói so Đường Nhị tăng thêm sự kinh khủng. Nghĩ không ra, Tiềm Long hội hai đại cao thủ đều đang đến nơi này. Mọi người chung quanh cũng là khiếp sợ, theo bọn họ, Tiềm Long hội chắc là đối hoàng kim này sao huyệt thập phần coi trọng. Thậm chí có loại nhất định phải được hình dạng, cùng mọi người chung quanh khiếp sợ bất đồng, Tiềm Long hội của người còn lại là thập phần vui mừng. Dù sao, có hai đại cao thủ, bọn họ xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Giang Viêm đối về Đường Nhị cười nói, tới không tính là muộn a hát, không tính là muộn, tính là trễ nữa chút thì như thế nào, mặc dù những người này đều tiến nhập sào huyệt, cuối cùng được tay cũng là chúng ta. Đường Nhị trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, Giang Viêm gật đầu, sau đó hướng phía dưới sào huyệt nhìn lại, khi hắn thấy kia trăm trượng cao bạch cốt lúc, cũng là hơi sửng sơ, không hổ là hoàng kim sào huyệt, bực này khí thế quả nhiên bất phàm. Sau đó, ánh mắt của hắn lướt qua yêu thú sào huyệt, nhìn quét tứ phương, xung quanh những thứ kia võ giả bị tia mắt kia đao đảo qua, đều cảm giác thân thể cứng đờ, không dám cùng phần đối diện. Giang Viêm tuy rằng không nói gì, thế nhưng khóe miệng lại cầu đến lướt một cái không thèm. Rất nhanh, ánh mắt của hắn dừng hình ảnh tại một chỗ, thản nhiên nói, người kia chính là Lâm Hiên sao? Không sai, chính là tiểu tử kia. Đường Nhị lạnh giọng nói, sao nghe đồn chung càng thêm bừa bãi, cũng dám trực tiếp cự tuyệt ta mời. Phía sau, Diều Bân đám người cũng là rất nhanh nói, đúng vậy Giang đại ca, tiểu tử kia quá ghê tởm, hoàn toàn không mang chúng ta Tiềm Long hội để vào mắt. Giang Viêm nghe được lời của mọi người, cũng không có biểu hiện ra tâm tình gì. Hắn hỏi lần nữa, thực lực của hắn thế nào? Sao trong tưởng tượng mạnh hơn, lại có thể tiếp được ta nhất chiêu? Nga, ngươi và hắn động thủ. Nghe được Đường Nhị nói, Giang Viêm lộ ra một vẻ kinh ngạc. Xem ra, chúng ta muốn một lần nữa ước định một chút tiểu tử này. Dù sao đối phương trong tay còn có cái này cô tinh kiếm, cái này nửa địa giai bảo khí. Nếu như đối phương sử dụng cô tinh kiếm, sợ rằng thực lực sẽ lần thứ hai đề thăng rất nhiều. Không có gì, hắn cường thịnh trở lại cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đường Nhị ngạo nghễ nói, thực sự không được, ngay hắn vận dụng cô tinh kiếm trước khi bắt hắn. Rất hiển nhiên, đối với cô tinh kiếm, bọn họ cũng có sách lược ứng đối. Nghe được Đường Nhị trả lời, Giang Viêm khẽ gật đầu, đột nhiên hắn nhướng mày, xoay người về phía sau phương nhìn lại, chỉ thấy hậu phương xuất hiện lần nữa phá công không thanh. Một đám nhân ảnh rất nhanh tới rồi, trước một người khí tức thập phần cường đại, tựa hồ so với Giang Viêm tới thời điểm thanh thế còn muốn kinh khủng. Tề Hạo, nghĩ không ra hắn dĩ nhiên cũng tới. Giang Viêm nhìn hậu phương thân ảnh của, thanh âm trở nên ngưng trọng, đồng thời trong mắt toát ra kinh người quang mang. Chương 950, trùng kích hoàng kim sào huyệt, thấy như vậy một màn, Diều Bân đám người thân thể run nhẹ nhẹ, đều là Tiềm Long hội của người, bọn họ tự nhiên biết Giang Viêm cái biểu tình này là có ý gì. Đối phương chỉ tại cực kỳ thời điểm hưng phấn, mới có như vậy biểu tình, quả thực Giang Viêm lúc này liền thập phần hưng phấn, hắn đã là huyền tôn bảng tên thứ 8. Mà đối diện Tề Hạo cũng huyền tôn bảng tên thứ 5 tồn tại. Tuy nói trước 10 tên là thê đội thứ nhất, thế nhưng trước 5 tên thực lực cường hãn hơn, danh tiếng cũng là càng đăng thịnh, nếu như hắn có thể đem Tề Hạo đánh bại, đạt được tên thứ 5 vị trí, như vậy danh tiếng của hắn sẽ lại một lần nữa mở rộng, trở thành lần trảm yêu hội thượng lớn nhất hắc mã. Tuy rằng Tề Hạo thân là huyền tôn bảng đệ ngũ, thực lực cường đại, thế nhưng Giang Viêm đối tự thân cũng có tuyệt đối tự tin. Phải biết rằng, lúc đầu hắn cướp đoạt huyền tôn bảng tên thứ 8 vị trí lúc chỉ dùng 3 chiêu, cho nên nói, hắn một cách tự tin khiêu chiến Tề Hạo. Phía dưới, Hắc Bạch song sát cũng là kinh ngạc, người kia là ai? Lâm Hiên hỏi, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Hắc Bạch song sát như vậy vẻ mặt ngưng trọng. Tề Hạo, huyền tôn bảng đệ ngũ, thực lực cường đại không gì sánh được, có thể nói là chân chánh cao thủ hàng đầu. Thì ra là thế, Lâm Hiên gật đầu, huyền tôn bảng đệ ngũ vị trí này đã thập phần kinh khủng. Thảo nào Hắc Bạch song sát sẽ có vẻ mặt như vậy. Chỉ thấy kia Tề Hạo đồng dạng ánh mắt nhìn quét, bất quá chỉ đối Giang Viêm cùng Đường Nhị chờ số ít mấy người lên tiếng chào. Những người khác hoàn toàn bị hắn không để mắt đến, những người khác tuy rằng phẫn nộ, bất mãn trong lòng, nhưng là lại không ai dám nói cái gì. Tại Tề Hạo sau khi đến, còn có những võ giả khác lục tục tới rồi, bất quá người nọ số so với trước muốn thiếu rất nhiều. Xem ra nhận được tin tức đại bộ phận võ giả đều đã chạy tới. Thấy kia càng ngày càng ít võ giả, không ít người hô hấp từ từ tăng thêm, ánh mắt trở nên lửa nóng, bởi vì bọn họ biết, rất nhanh thì muốn bắt đầu tiến công sào huyệt. Lâm Hiên cũng là trầm giọng nói, đợi lát nữa trùng kích sào huyệt thời điểm đại gia cẩn thận chút, nhất định phải bảo hộ tự thân an toàn, mặc dù lấy không được yêu hạch cũng không cần chặt, yêu hạch tuy tốt, thế nhưng tự thân an toàn quan trọng hơn, cho nên mọi người không có bất kỳ dị nghị gì, không riêng Lâm Hiên bọn họ, tất cả đội ngũ đều đang chuẩn bị, nguyên bản an tĩnh bầu không khí lập tức trở nên lửa nóng. Rốt cục, có người nhịn không được, mang theo đội ngũ hướng phía hoàng kim sào huyệt phóng đi. Có thứ nhất đi đầu, những người khác cũng không đang chần chờ. Nhộn nhịp thi triển linh lực, toàn lực trùng kích, Tuy rằng bọn họ giết không được hoàng kim yêu thú, thế nhưng sào huyệt nội cũng có số lớn thanh đồng yêu thú cùng bạch ngân yêu thú. Thế nhưng xa so địa phương khác nhiều hơn, cho nên lúc này đây, chỉ cần bọn họ đem hết toàn lực, khẳng định có thể đạt được thu hoạch khổng lồ. Thấy kia bay ra ngoài từng đạo bóng người, Đường Nhị trong mắt hiện lên lướt một cái không thèm. Hắn thấy, tính là những người này xông đến mau nữa cũng vô ích. Bởi vì sau cùng hoàng kim yêu thú nhất định là bọn họ. Đi thôi, chúng ta đã hành động A-Hát. Đường Nhị trầm giọng nói, ngủ đông lâu như vậy, cũng nên khiến thế người biết thực lực của chúng ta. Nghe nói như thế, những tiềm long hội đó võ giả nhất thời ánh mắt trở nên lửa nóng. Mỗi người bộc phát ra khí tức cường đại, đi theo Giang Viêm cùng Đường Nhị phía sau, nhanh chóng hướng phía trên bay đi. Bên kia, Tề Hạo đồng dạng mang theo rất nhiều võ giả xuất phát. Nhìn kia từng đạo chạy vội thân ảnh của Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đi thôi. Sau đó, chân hắn trưởng dẫm một cái, hóa thành một đạo hào quang hướng về phía trước phóng đi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Khuynh Thành, Hắc Bạch Song Sắt đám người đồng dạng rất nhanh cùng ở bên cạnh hắn. Mọi người dường như lưu tinh thông thường, hội tụ của mọi người nhiều võ giả trong, theo dòng người rất nhanh đi trước. Còn đối với mặt, những thứ kia xào huyệt vòng ngoài yêu thú thấy vô số võ giả vọt tới. Nhất thời từng cái một ngửa mặt lên trời giống giận, phát ra tức giận giống lên một tiếng, chúng nó trên người đồng dạng bốc lên kinh khủng yêu khí. Hiển nhiên bị mọi người cử động cho chọc giận, những thứ kia yêu thú vô cùng phẫn nộ, rất nhanh nhào tới, không bao lâu, chúng nó liền cùng những thứ kia vọt tới võ giả đụng vào nhau. Nhất thời, đại chiến hết sức căng thẳng, Lâm Hiên đám người tự nhiên cũng lọt vào những thứ kia thanh đồng yêu thú mãnh liệt chặn lại. Bất quá bọn hắn những người này thực lực cường hãn, căn bản sẽ không sợ hãi những thứ kia yêu thú. Gào to một tiếng, Lâm Hiên ngón tay búng một cái, phong ảnh kiếm xuất hiện ở trong tay, cánh tay huy động, từng đạo kiếm khí ngang dọc tứ phương, phàm là bị kia kiếm khí đảo qua địa phương, tất cả yêu thú toàn bộ bị chém làm hai đoạn. Mộ Dung Khuynh Thành cả người tử sắc vờn quanh, tử sắc bàn tay to xuất quỷ nhập thần, mỗi một kích đều có thể tạo thành một mảnh yêu thú. Hắc Bạch Song Sát càng hung mãnh, hai người bọn họ liên thủ, thanh thế tuyệt không so Lâm Hiên đám người yếu. Về phần Tô Nguyệt đám người tuy rằng thực lực yếu chút, thế nhưng bốn người liên thủ, hơn nữa Lâm Hiên bọn họ che chở, cho nên không có gì nguy hiểm. Bất quá, ở đây dù sao cũng là Hoàng Kim Sào Huyệt, thuộc về Trảm Yêu giới trong chỗ nguy hiểm nhất, những thứ kia thông thường yêu thú số lượng nhiều lắm, dường như sóng biển thông thường, vô cùng vô tận, trong này còn có cái này không ít bạch ngân yêu thú. Thống lĩnh yêu thú cường đại đàn, chống lại nhân loại, không được, số lượng nhiều lắm, phải rất nhanh trùng kích, không thì nếu như bị bao vây ở chỗ này, chúng ta sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Mộ Dung Khuynh Thành trầm giọng nói, tốt lắm, chúng ta áp dụng đao nhọn đội hình, một người phía trước làm chủ lực, những người khác phụ trợ, nửa nén hương thời gian thay phiên một lần, như vậy tức có thể bảo trì siêu cường sức chiến đấu, có thể đủ tiết kiệm thể lực để ứng phó tùy thời sẽ phát sinh biến hóa. Tại loại mô thức này hả, bọn họ nhanh chóng tại yêu trong bầy thú trùng kích, tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng mà có người so tốc độ của bọn họ nhanh hơn, trong đó có hai chi đội ngũ càng xông vào phía trước nhất. Một người trong đó đó là kia Tiềm Long Hội, chỉ thấy Đường Nhị liên thủ với Giang Viêm, tại phía trước nhất trùng kích, mang theo Tiềm Long Hội thành viên, giống như một chuôi lợi kiếm kiểu đấu đá lung tung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi đi qua, không có gì có thể ngăn trở, cái khác còn lại là Tề Hạo lãnh đạo đội ngũ, cái này hai chi đội ngũ cường hãn nhất, rất ra mang những người khác vứt ở sau người, chết tiệt, bọn họ quá nhiều người, chúng ta có chút theo không kịp. Hắc Bạch Song Sát tức giận, không cần để ý tới, để cho bọn họ trùng kích đi tốt lắm, như vậy bọn họ còn có thể chia sẻ đại bộ phận đều lực chú ý. Lâm Hiên trầm giọng nói, chúng ta chỉ phải giữ vững cái tốc độ này là được. Yên tâm, kia hoàng kim yêu thú không phải là dễ giết như vậy. Mặc dù bọn họ thứ nhất đến, cũng không có khả năng thoáng cái đã đem hoàng kim yêu thú giết chết. Lâm Hiên nói cho mọi người lòng tin, ngay cả Hắc Bạch Song Sát cũng là an tĩnh lại, một đám người bảo trì đội hình rất nhanh đi tới, rốt cục, trải qua chật vật trùng kích, bọn họ vạch tìm tòi vòng ngoài vòng tuyến, đi tới sào huyệt nội bộ. Cái này sào huyệt nội bộ tăng thêm sự kinh khủng, đến đó đều là sào huyệt, rậm rạp, không thể không nói, hoàng kim này sào huyệt quá kinh khủng, chỉ là hiện tại bày ra thực lực, cũng đã là những thứ kia bạc sào huyệt mấy chục lần. Nhưng mà, Lâm Hiên bọn họ còn là mới vừa đột phá sào huyệt ngoại vi, đến cửa vào mà thôi, có thể nghĩ tại nơi ở chỗ sâu trong có kinh khủng bực nào tồn tại. Bất quá, nơi này yêu thú mặc dù nhiều, thế nhưng Lâm Hiên chờ tốc độ của con người so với trước khi ở ngoại vi còn nhanh hơn. Đây là có chuyện gì? Hắc Bạch Song Sát kinh ngạc, ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Chương 951, Lâm Hiên nghi hoặc, Lâm Hiên nhíu mày, linh hồn hắn lực tản ra, nhanh chóng dò xét hướng bốn phương tám hướng, sau đó, hắn cũng lộ ra hồ nghi thần tình, các ngươi phát hiện sao? Cái này sào huyệt bên trong tựa hồ không có bạch ngân yêu thú tồn tại. Ngươi đừng nói, thật đúng là, Hắc Bạch Song Sát nhìn quét bốn phía, phát hiện khắp nơi đều là màu đồng xanh thân ảnh của còn quả thực không có bạch ngân yêu thú tồn tại, còn thật là chuyện lạ, lẽ nào hoàng kim này sao huyệt nội yêu thú cứ như vậy điểm sao? Không có khả năng, tính là chỉ như thế điểm bạch ngân yêu thú, cũng không có khả năng toàn bộ ở ngoại vi, mà ở cái này sao huyệt nội bộ, nhưng không có bất luận cái gì bạc sao huyệt thân ảnh của. Xem ra, nhất định có chuyện chúng ta không biết, sự ra khác thường tất có yêu, đối với sao huyệt nội không có bạch ngân yêu thú cái tình huống này. Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc vạn phần, đồng thời âm thầm cảnh giác, bất quá kế tiếp một đoạn thời gian, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này buông. Lại qua đại khái nửa canh giờ, Lâm Hiên đám người rốt cục đến sao huyệt ở chỗ sâu trong. Khi bọn hắn vượt qua người cuối cùng thông đạo, phát hiện phía trước yêu thú đột nhiên giảm thiểu, sau đó phương những thứ kia yêu thú cũng là bất an gầm rú. Căn bản không dám cùng qua đây, thấy như vậy một màn, mọi người mới thở dài một hơi, đừng xem trước khi chỉ nửa canh giờ. Nhưng là bọn hắn tiêu hao lại là phi thường lớn, tất cả mọi người thở dài một hơi, xuất ra đan dược dùng, rất nhanh hồi phục thể lực, sau đó, bọn họ hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước từ từ trở nên trống trải ra, vài gốc to lớn thạch trụ đứng vững tứ phương, mang toàn bộ sao huyệt chống đỡ dâng lên, hơn nữa, cùng ngoại giới bất đồng là, nơi này yêu khí càng thêm dày đặc, thậm chí còn mang theo một cổ khổng lồ uy áp, tuy rằng hơi thở này kinh khủng, thế nhưng trên mặt mọi người lại hiện lên lướt một cái sắc mặt vui mừng. Bởi vì có thể phát ra loại này kinh khủng hơi thở, cũng chỉ có kia hoàng kim yêu thú, đại gia cẩn thận chút, không phải buông lòng cảnh giác, càng tới gần hoàng kim yêu thú, bọn họ cũng liền càng nguy hiểm, không riêng có đến từ yêu thú nguy hiểm, còn có cùng viện giữa các võ giả uy hiếp. Một đường đi trước, Lâm Hiên phát hiện phía trước đã tụ tập không ít võ giả. Bọn họ đều đứng ở một chỗ, không có ở đi động, xem ra hoàng kim này tay phải hẳn là ở chỗ này. Lâm Hiên đám người thân hình lay động, đi tới người nọ đàn hậu phương, xuyên thấu qua trọng trọng đoàn người. Lâm Hiên hướng phía trước nhìn lại, tại tiền phương, có một thạch đài to lớn, ở đâu là trên thạch đài, có đạo này hoàng kim sắc thân ảnh của hoàng kim yêu thú, thấy kia hoàng kim sắc thân ảnh, hắc bạch song sát cũng là nhịn không được kinh hô lên. Xuất hiện, rốt cục xuất hiện, trong lòng mọi người kích động, đây chính là một đầu hoàng kim yêu thú, tuyệt đối là trảm yêu giới trung kinh khủng nhất tồn tại. Quả nhiên, từ kia hoàng kim vậy trong thân thể, thấu phát ra một cổ nồng nặc yêu khí, hơi thở kia để cho bọn họ đều cảm thấy một trận kinh hãi. Bảo thủ phòng trừng, hoàng kim này yêu thú tương đương với nhân loại tôn giả tứ trọng thiên cảnh giới. Bất quá yêu thú thân thể cường ngạnh, hung hãn không gì sánh được, kỳ sức chiến đấu tuyệt đối chỉ biết càng mạnh, hoàng kim này yêu thú so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, hắn phát hiện cái này đều hoàng kim yêu thú, tựa hồ so hắc thủy thành tiêu lệ, mạnh hơn một ít, không hổ là trảm yêu giới cường đại nhất tồn tại, quả nhiên cường hãn không gì sánh được. Bất quá, cái này cũng tạo cho một nan đề. Nói cách khác hoàng kim này yêu thú so ở đây bất kỳ một cái nào võ giả đều cường đại. Trừ phi mọi người liên thủ, không thì đơn độc một cái thế lực căn bản nuốt không nổi. Quả nhiên, nhìn thấy càng ngày càng nhiều võ giả tới rồi tới, Giang Viêm bước ra một bước, cao giọng nói, chư vị, nói vậy đại gia cũng cảm ứng được cái này cổ yêu khí cường đại. Hoàng kim yêu thú lợi hại cũng không cần ta nhiều lời. Nghĩ đến đơn đả độc đấu không ai là đối thủ của nó. Nếu như muốn chém giết đầu này hoàng kim yêu thú, chúng ta chỉ có một biện pháp, đó chính là liên thủ. Không thì, không chỉ lấy không được yêu hạch nói không chừng, còn có thể bị phản giết. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, quả thực, Giang Viêm nói đều là sự thực. Hoàng kim yêu thú cường đại bọn họ tràn đầy cảm xúc. Hơn nữa, mọi người tâm cũng tương đối nhận đồng liên thủ biện pháp này. Chỉ bất quá còn có một cái vấn đề cần phải giải quyết. Đó chính là hoàng kim yêu thú chỉ có một, mọi người liên thủ lấy được đồ vật đến cùng về ai. Cái này là tất cả mọi người quan tâm sự tình. Rất nhanh, thì có người đưa ra cái này dị nghị, Đường Nhị nghe xong chân mày vặn một cái. Lạnh giọng nói, chuyện này chờ chúng ta có thể chém giết hoàng kim yêu thú sau khi tái thảo luận cũng không trễ. Hiện tại, chúng ta hay là trước nghĩ thế nào liên thủ đối phó hoàng kim yêu thú a hát. Nghe thế thanh âm lạnh như băng, mọi người không dám phản bác, mà lúc này, Giang Viêm cũng là nhìn về cách đó không xa Tề Hạo. Tề huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, liên thủ là chúng ta hiện nay biện pháp duy nhất, Tề Hạo cũng không có phản đối. Có Tề Hạo ủng hộ, những võ giả khác cũng đều gật đầu đáp ứng. Hơn nữa, Tề Hạo, Giang Viêm các nàng mới là cái chỗ này cường đại nhất võ giả. Cùng sau lưng bọn họ, tuy rằng không nhất định có thể bắt được yêu cùng, thế nhưng tối thiểu có thể bảo chứng an toàn. Nhìn phía trước mọi người thảo luận, Lâm Hiên đám người đi theo đội ngũ phía sau, không nói gì thêm, bất quá Lâm Hiên cũng nhíu mày, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác bất an, đây là hắn bản năng phản ứng, tựa hồ có thể dự đoán ra một ít cát hung, cảm giác này huyền mà lại huyền, thế nhưng mỗi lần đều chuẩn xác không gì sánh được. Tiểu tử, ngươi cẩn thận chút, ta cảm giác cái chỗ này có điểm quỷ dị. Ám Hồng Thần Long cũng là dẫn âm nhắc nhở, có Ám Hồng Thần Long nói, Lâm Hiên trong lòng càng thêm cảnh giác, tuy rằng không biết cái này của bất an tới đến từ nơi nào. Thế nhưng hắn thấy, rất có thể cùng những thứ kia biến mất bạch ngân yêu thú có quan hệ. Nhưng mà, liền ở trong lòng hắn suy đoán lúc, Giang Viêm lại đưa ánh mắt về phía bên này. Lâm sư đệ, ý của ngươi thế nào? Lâm Hiên sửng sốt, hắn nghĩ không ra Giang Viêm dĩ nhiên sẽ hỏi hắn. Bất quá rất nhanh hắn liền thu hồi trong lòng suy đoán. Trầm giọng nói, ta chỉ là một tân sinh mà thôi. Loại này quyết định còn là lưu cho các ngươi A-Hát. Đối với liên thủ loại sự tình này, kỳ thực cũng không có gì đáng nói. Hắn quan tâm là sau cùng vấn đề phân phối. Bất quá vấn đề này hiện tại khẳng định không chiếm được đáp án. Cho nên nói, hiện tại liên thủ sự tình, hắn cũng không có cỡ nào để bụng. Đúng vậy, ngươi mặc dù là tân sinh, thế nhưng thực lực cũng không một điểm không so với chúng ta yếu. Lần này liên thủ còn cần cho ngươi làm chủ lực mới được. Giang Viêm nói lần nữa, chủ lực, mọi người ngạc nhiên, lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Tuy rằng Lâm Hiên rất mạnh không sai, thế nhưng những người ở trước mắt tựa hồ càng mạnh A-Hát. Như Giang Viêm, Tề Hạo đều là huyền tôn bảng trước 10 siêu cấp cao thủ. Mà giờ khác này, cái này đám nhân vật dĩ nhiên đi hỏi Lâm Hiên ý kiến. Không thể không nói, quả thật làm cho người kinh ngạc, mà lúc này, Đường Nhị cũng là âm đo đo cười nói, Lâm sư đệ cũng không cần khiêm nhường, thân thủ của ngươi hơn nữa cô tinh kiếm uy lực, sợ rằng không so với chúng ta bất cứ người nào yếu. Như ngươi vậy người không lo chủ lực, thật sự là lần hành động này tổn thất a. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh, lúc này mới nhớ tới Lâm Hiên trong tay còn có cô tinh kiếm loại này đại sát khí. Nếu như lấy ra nữa, nhất định là có thể cùng Giang Nhai đám người chống lại. Lâm Hiên còn lại là nhướng mày, đối phương tích cực như vậy khiến hắn làm chủ lực, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Chương 952, Hỏa Thần Trưởng, cẩn thận chút, bọn họ khả năng nghĩ tiêu hao thực lực của ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành ở một bên nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta đã biết. Lâm Hiên gật đầu, chỉ bất quá bây giờ cái này hình thức, hắn phải liên thủ giết địch, nếu như hắn không đồng ý, nhất định sẽ bị thế lực khác xa lánh, đến lúc đó rất có thể trực tiếp đưa hắn bài xích ra liên hợp đội ngũ ở ngoài. Xem ra đối phương quả nhiên đủ âm hiểm. Bất quá Lâm Hiên cũng không phải sợ, làm chủ lực coi như chủ lực, lá bài tẩy của hắn cũng không chỉ cô tinh kiếm một cái. Như vậy, Hắc Bạch song sát cùng ta cùng nhau, Mộ Dung ngươi và Tô sư tỷ các nàng liền ở phía sau A-Hát. Ta cuối cùng cảm thấy những thứ kia biến mất Bạch Ngân yêu thú có chút quỷ dị. Các ngươi gia tăng chú ý chút. Tốt, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, nếu Lâm an bài như vậy nhất định có hắn dự định. An bài xong, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Tô Nguyệt đám người, Lâm Hiên mới mang theo Hắc Bạch song sát đi hướng phía trước. Thấy Lâm Hiên thật hướng đi đến đây, Giang Viêm đám người lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Sau một khắc, hắn cao giọng nói, chư vị, nếu đã quyết định tốt liên thủ, chúng ta đây cũng không cần trì hoãn nữa thời gian, còn là mau chóng mang hoàng kim này tay phải chém giết A-Hát. Tốt, tùy ý, thế lực khắp nơi gật đầu, nhộn nhịp phái ra cường giả, những thứ kia đi ra mọi người có tôn giả tam trọng thiên tu vi. Lâm Hiên nhìn một chút, tổng cộng có hơn 20 người, có thể nói là thập phần cường hãn đội hình, những người này tụ chung một chỗ. Chuẩn bị liên thủ công kích, hoàng kim yêu thú tựa hồ cũng phát hiện mọi người ý đồ. Kia thân thể cao lớn cũng là chậm rãi đứng lên, nương theo mà đến là cả sao huyệt rung động. Hoàng kim này yêu thú phi thường khổng lồ, dường như cự sơn thông thường, kinh khủng kia trong con ngươi lóe ra ánh sáng màu vàng. Dường như hai cái màu vàng đèn lồng, bao phủ mọi người, thần tình kia thì dường như đi cự long bao quát con kiến thông thường. Thình thịch, tương tự với khinh thường thanh âm vang lên, trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khí tức, dường như cuồn cuộn sóng biển. Hướng về mọi người vọt tới, cảm thụ được cái này khác loại công kích, xung quanh võ giả đều là khiếp sợ, rất nhanh liên thủ ngăn chặn, tuy rằng đây chỉ là hoàng kim yêu thú mạn bất kinh tâm một kích. Thế nhưng tại mọi người nhìn lại vô cùng kinh khủng. Giang Viêm quát lạnh một tiếng, kinh khủng thanh âm rung động tứ phương, mọi người cùng nhau động thủ, mang yêu thú này chém giết. Sau đó, hắn dẫn đầu, xuất thủ trước, khi hắn sau khi, Tề Hạo cùng Đường Nhị hai cái này siêu cấp cao thủ cũng là ra sức đánh trả. Ba người này thực lực mạnh nhất. Đều là huyền tôn bảng trước 10 siêu cấp tồn tại, phản ứng của bọn họ cũng là nhanh nhất, trong nháy mắt ba người liền đánh ra ba đạo kinh khủng công kích, cùng phía trước yêu thú kia phún ra khí lãng đụng vào nhau. Tại đây sau khi, những người khác đồng dạng phản kích, bất quá kia thanh thế so với ba người quả thực yếu nhược rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Giang Viêm cả người trôi lơ lửng trên không trung, trên người nổi lên hỏa ánh sáng màu đỏ, tại trước người hắn mây tụ thành một cái kinh khủng bàn tay to, hướng về phía trước hung hăng vỗ tới, hỏa thần trường, hỏa hồng bàn tay đâm hồng một mảnh. Mặt trên còn có đến phù văn thần bí lóe ra, thấu phát ra một cổ kinh người năng lượng, một trường vỗ hạ, hư không bị vô tình xé rách, kinh khủng nhiệt lượng gào thét xuống phía dưới phương hoàng kim yêu thú. Quỷ thần phi đao, hàn thủy kiếm pháp, Đường Nhị cùng Tề Hạo cũng không cam tỏ ra yếu kém. Nhộn nhịp đánh ra cường hãn tuyệt học, một ngọn phi đao dường như thiểm điện, xuyên qua hư không, sắc bén không gì sánh được, bay về phía hoàng kim yêu thú. Cái kia quan điểm đúng lúc là đối phương chỗ hiểm, bên kia, kinh khủng kiếm khí cuồn cuộn. Đồng dạng cấp tốc chém dụng, tam đại cường giả xuất thủ, thanh thế cực kỳ kinh người, cảm thụ được cái này cổ kinh khủng công kích, đối diện hoàng kim yêu thú cũng là nổi giận, hắn ngửa mặt lên trời gầm rú, toàn thân ánh sáng màu vàng đột nhiên nở rộ, dường như màu vàng hải dương, như đến bốn phương tám hướng vỗ tới, lực lượng kia quá kinh khủng, một điểm cũng không tứ trọng thiên tôn giả yếu. Trong lúc nhất thời, các loại kinh khủng công kích đụng vào nhau, bộc phát ra cực kỳ cường hãn năng lượng, hình thành năng lượng phong bạo, thình thịch, vô số đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Giang Viêm đám người thân thể chấn động, không ngừng trên không trung lui về phía sau, mang hư không đạp liệt. Sau đó, trong mắt bọn họ hiện ra lướt một cái chấn động, ba người liên thủ dĩ nhiên khiêng bất quá là hoàng kim này yêu thú công kích. Thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ, phải biết rằng, ba người bọn họ cũng đều là huyền tôn bảng trước 10 siêu cấp tồn tại. Liên thủ đủ để bắt thông thường tứ trọng tôn giả, mà giờ khắc này, bọn họ nhưng không cách nào làm sao một đầu hoàng kim yêu thú. Bất quá, ba người hắn hoàn hảo, chỉ là bị chấn lui lại mấy bước, nhưng mà sau lưng những thứ kia võ giả lại không may mắn như vậy. Màu vàng kia sóng biển nặng như vạn cân, hung hăng đánh vào trên người bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ đánh bay, thình thịch, thình thịch, thình thịch, không ít võ giả đánh vào hậu phương trên vách tường, ngụm lớn thổ huyết, còn có một chút xui xẻo, bởi vì thụ thương quá nặng, trực tiếp bắc trảm yêu giới mạnh mẽ truyền tống đi ra ngoài. Đây là trảm yêu giới đặc thù bảo hộ quy luật, tại võ giả sinh mệnh bị uy hiếp lúc, có thể nhanh chóng mang võ giả truyền tống đi ra ngoài. Do đó bảo chứng những đệ tử này bất tử vong, bất quá, cái này cũng biểu thị bọn họ tại trảm yêu hội thượng thành tích là số 0. Triệt để cùng yêu huyết trì vô duyên, thấy như vậy một màn, vô số người trong lòng sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, quá kinh khủng, bọn họ căn bản không cách nào chống lại, thì dường như một cái con kiến hôi đối mặt cự ly thông thường. Không có bất kỳ chống cự gì lực, Lâm Hiên cũng là sắc mặt ngưng trọng, nguyên bản khi hắn trong dự đoán, cái này công kích mặc dù không thể thương tổn được hoàng kim yêu thú, cũng có thể cùng với chống lại, nhưng là bây giờ xem ra, thực lực của đối phương còn là vượt qua dự tính của hắn. Không được, hoàng kim này yêu thú quá kinh khủng, chúng ta tựa hồ không cách nào ngăn chặn. Hắc Bạch song sát cũng là thân thể phiêu hốt bất định, mang lực lượng kinh khủng kia tan mất, đồng thời, trong lòng bọn họ sợ, nếu như lúc đầu bọn họ tự đại, một mình tới hoàng kim sao huyệt, sợ rằng hạ tràng sẽ rất hung ác, mà Lâm Hiên còn lại là chau mày, cẩn thận nhìn chăm chăm khổng lồ kia hoàng kim yêu thú không rời mắt. Đột nhiên, hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc, bởi vì tại linh hồn hắn dặm dò thám biết hạ, hắn phát hiện đối phương nơi buồng tim cũng không phải vàng ròng sắc, mà là còn lưu lại một tia ngân sắc hào quang, tia sáng này đã rất yếu, hơn nữa tựa hồ còn bị chung quanh kim quang che giấu. Cho nên nói, nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, cũng chính là Lâm Hiên linh hồn lực siêu cường, mới có thể phát hiện trong này dị thường. Ngân sắc khu vực, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, có lẽ đó là còn không có tiến hóa hoàn thành địa phương. Cũng chính là hoàng kim yêu thú chỗ bạc nhược, để ấn chứng suy nghĩ trong lòng. Sau một khắc bước chân hắn giẫm một cái, hướng phía thiên không bay đi, ngón tay búng một cái, phong ảnh kiếm xuất hiện ở trong tay, nhất thời Lâm Hiên cả người khí thế đại biến, tản mát ra bén nhọn khí tức. Sau một khắc, hắn chém ra một đạo kiếm khí, bổ về phía hoàng kim yêu thú nơi buồng tim ngân sắc bộ vị. Một kiếm này vận dụng đại long kiếm hồn lực lượng, có thể nói là sắc bén không gì sánh được. Trong nháy mắt, kiếm khí tựa như cùng thiểm điện, đi tới trước người đối phương, sau đó hung hăng đánh xuống, tựa hồ cảm thụ được uy hiếp, hoàng kim yêu thú phát ra tức giận tiếng hô. Bốn phía càng xuất hiện vô số màu vàng lôi điện, trong đó có một đạo dường như thùng nước kiểu to kim sắc lôi điện, hóa thành giao long thông thường, hung hăng hướng phía Lâm Hiên hạ xuống. Lâm sư đệ, cẩn thận, Tô Nguyệt đám người chung tất cả đều kinh hô lên, bởi vì kia lôi điện quá kinh khủng. Chương 953, nhược điểm, ung ung, kinh khủng lôi điện hạ xuống, mang phụ cận hết thảy toàn bộ chôn vùi, đại địa khe nứt, xuất hiện một cái đen nhánh vô cùng hắc động, Lâm Hiên thân ảnh của cũng bị bao phủ, trong nháy mắt bị xé rách thành mảnh nhỏ. Thấy như vậy một màn, mọi người ngẩn ngơ, trong lòng tràn đầy chấn động cùng kinh khủng, nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại phát hiện lên đỉnh đầu phía trên, Lâm Hiên thân ảnh của lần thứ hai hiển hóa đi ra. Lẽ nào vừa mới đó là tàn ảnh? Vô số người khiếp sợ, ngay cả Giang Viêm đám người cũng là thần sắc ngưng trọng. Bởi vì Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, vượt quá dự liệu của bọn họ, tuy rằng Lâm Hiên tránh thoát kim sắc sấm sét công kích, thế nhưng hắn đánh đi ra kiếm khí cũng là bị hoàng kim yêu thú nổ nát. Cho nên một kích này, hai người thế lực ngang nhau, thế nhưng tại trong mắt mọi người, đó chính là không được chuyện. Phải biết rằng, trước khi mang Giang Viêm đám người liên thủ cũng đều là bị đẩy lui, mà Lâm Hiên bây giờ lại có thể cùng hoàng kim yêu thú đọ sức, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, chỉ thấy sau một khắc, Lâm Hiên lần thứ hai huy động trường kiếm, hình thành như mưa xuân vậy kiếm khí bao trùm toàn bộ thiên không. Xuân Vũ kiếm, kiếm khí liên miên vô hạn công kích, mang hoàng kim yêu thú triệt để bao phủ. Đương nhiên, cái này kiếm khí mục tiêu chủ yếu còn là hoàng kim yêu thú ngược bạc khu vực. Đinh đinh đang đang, vô số kiếm khí đụng vào hoàng kim yêu thú kia thân thể cao lớn thượng, bắn ra ra tiếng kim loại cùng vô số tia lửa, mà hoàng kim yêu thú cũng nổi giận không gì sánh được. Một mực to lớn thú chảo lộ ra, dường như hoàng kim sơn, rất nặng không gì sánh được, áp ứng Lâm Hiên, oanh, vô số khí lãng cuồn cuộn, liên miên kiếm khí bị Hoàng Kim Sơn oanh mở. Thế nhưng, Xuân Vũ kiếm đặc điểm chính là liên miên không ngừng, cho nên mặc dù Hoàng Kim yêu thú oanh mở một bộ phận, còn là có thật nhiều kiếm khí hội tụ, đâm về phía kia vị trí trái tim. Hưu, kiếm khí sắc bén, rốt cục đâm trúng nơi buồng tim kia ngân sắc khu vực. Giống, nhất thời, Hoàng Kim yêu thú nổi giận, phát ra kinh khủng tiếng hô, chấn đắc mọi người sắc mặt tái nhợt, khí tức cuồn cuộn. Không chỉ như thế, kia cuồng bạo yêu lực cũng là như sóng biển kiểu vọt tới. Đây là nổi giận a? Hoàng Kim yêu thú dường như rồ, vô cùng kinh khủng, mọi người kinh ngạc đến ngây người, không biết Lâm Hiên đến cùng đã làm gì, dĩ nhiên chọc cho Hoàng Kim yêu thú như vậy nổi giận. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ càng thiếu chút nữa trong mắt đều ngã xuống, bởi vì tại đây sau khi, Hoàng Kim yêu thú thân thể dĩ nhiên khẽ run lên, thậm chí còn rút lui một bước, một màn này trực tiếp mang mọi người sợ ngây người, bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Người muốn nói Lâm Hiên có thể cùng Hoàng Kim yêu thú chống lại, mọi người có thể còn tin tưởng, bởi vì Lâm quỷ dị kia tốc độ khiến người ta khiếp sợ. Thế nhưng hiện tại, Lâm Hiên cư nhiên một kiếm mang Hoàng Kim yêu thú bổ lui. Điều này làm cho người liền căn bản không có thể hiểu được. Phải biết rằng, trước lúc này, bọn họ hơn 20 người liên thủ căn bản không có đối Hoàng Kim yêu thú tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí còn bị bắn ngược lại lực lượng chấn thương. Tiểu tử này lẽ nào giấu giếm thực lực? Một màn này khiến vô số người khiếp sợ. Nhất là Đường Nhị chờ Tiềm Long hội của người, từng cái một mí mắt kinh hoàng, nếu quả như thật là như vậy, chẳng phải là nói Lâm Hiên có tôn giả tứ trọng thiên thực lực. Không có khả năng, Giang Viêm quả quyết lắc đầu, hắn không có khả năng có tôn giả tứ trọng thiên lực lượng. Nhất định có chuyện chúng ta không biết, một bên Tề Hạo cũng là gật đầu, hắn không có khả năng như thế cường, nghe được hai đại cao thủ nói, xung quanh những nhân tài này chấn định lại, bất quá, bọn họ tất cả đều nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Lâm sư đệ. Không biết ngươi là làm sao làm được. Lúc này, Giang Viêm cũng là mở miệng hỏi. Rất đơn giản, Lâm Hiên nhún nhún vai. Hoàng Kim yêu thú nơi buồng tim khu vực là màu bạc. Nghĩ đến kia hẳn là còn không có tiến hóa hoàn chỉnh. Mà kia ngân sắc khu vực phải là nó chỗ bạc nhược. Cho nên ngươi chỉ cần công kích chỗ đó, là có thể đạt được làm ít công to hiệu quả. Cái gì, còn có ngân sắc khu vực? Lâm Hiên nói khiến mọi người cả kinh. Sau đó vô số đảo ánh mắt nhìn phía trước kia thân thể cao lớn. Rất nhanh, thì có người kinh hô lên. Thật sự có ngân sắc hào quang, xem ra Hoàng Kim này yêu thú vẫn chưa có hoàn toàn tiến hóa thành. Đạt được tin tức này, mọi người hoan hô lên, mặc kệ Hoàng Kim này yêu thú cường đại dương nào, chỉ cần hắn có kẽ hở, liền nhất định có thể công phá. Lâm Hiên một người công kích kẽ hở là có thể mang Hoàng Kim yêu thú đẩy lùi. Nếu như bọn họ hợp lực công kích, kia khẳng định có thể chém giết Hoàng Kim yêu thú. Bất quá, hưng phấn đồng thời, bọn họ rồi hướng Lâm Hiên vạn phần chấn động, bởi vì nhiều người như vậy căn bản không có phát hiện cái này kẽ hở. Mà Lâm Hiên rất nhanh thì có thể phát giác ra được. Điều này nói rõ đối phương cảm nhận lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Tuy rằng kinh ngạc với đối phương kia cảm giác siêu cường lực. Bất quá Giang Viêm đám người cũng âm thầm thở dài một hơi. Hoàn hảo, Lâm Hiên thực lực cũng không phải chân chánh vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Không thì một cái tương tự với Hoàng Kim yêu thú võ giả. Ai có thể cùng bọn họ tranh đoạt? Mọi người ở đây khiếp sợ chỉ chốc lát. Hoàng Kim yêu thú lần thứ hai bạo giận lên, to lớn tay chảo huy vũ. Chụp vào Lâm Hiên, nơi đi qua, những sơn đó thạch cự trụ toàn bộ nổ nát, Lâm Học thi triển hư linh huyễn ma bộ, thân thể dường như huyễn ảnh thông thường, rất nhanh tránh thoát một kích này, sau đó, hắn gào to một tiếng, còn không mau công kích. Nghe vậy, mọi người cũng là phản ánh qua đây, nhộn nhịp xuất thủ, trong lúc nhất thời, các loại kinh khủng công kích tất cả đều trao hướng Hoàng Kim yêu thú. Nhất là kia trái tim địa phương, phát hiện Hoàng Kim yêu thú điểm yếu, mọi người tất cả đều vô cùng kích động, cho nên đều là xuất thủ đều cuồng bạo không gì sánh được. Tuy rằng Hoàng Kim yêu thú cường đại, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy công kích, hơn nữa tất cả đều là chạy hắn chỗ hiểm đi công kích. Kia trong lúc nhất thời cũng vô pháp toàn bộ ngăn trở. Kia thân thể cao lớn rốt cục lần thứ hai rút lui, mang cả vùng đạp liệt, bất quá quái dị là kia dưới chân cái kia bãi đá cũng không có hé. Nhìn thấy Hoàng Kim yêu thú bị đánh lui, mọi người lòng tin tăng nhiều, mỗi người mừng rỡ không gì sánh được, bọn họ tự nhiên không có quan tâm cái gì mặt đất vấn đề. Mà Lâm Hiên còn lại là lần thứ hai nhíu mày, theo lý thuyết cái loại này lực lượng toàn bộ mặt đất không có khả năng hoàn chỉnh, nhưng mà cái kia bãi đá nhưng không có một tia vết rách. Đây tuyệt đối có chuyện, Lâm Hiên âm thầm lưu ý, mà sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa giống tiếng vang lên, Hoàng Kim yêu thú triệt để nổ tung, tuy rằng kia chưa đi đến hóa hoàn thành, tuy rằng hắn nơi buồng tim có bạc khu vực, thế nhưng nó thực lực thế nhưng thật thật tại tại tôn giả tứ trọng thiên. Cho nên, mặc dù mọi người có thể đem kia đánh đuổi, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp chém giết. Hơn nữa, đối phương kinh khủng kia công kích cũng không phải là người nào đều có thể đủ chống lại hạ. Những thứ kia võ giả lần thứ hai bị trùng kích, không có biện pháp, thực lực của đối phương chênh lệch quá lớn, bọn họ có thể thương tổn được đối phương, nhưng đối phương đồng dạng có thể thương tổn được bọn họ. Cho nên hai người bộ dạng hợp lại, sau cùng xui xẻo hay là bọn hắn, Vẻn vẹn trong nháy mắt, học viện bên này võ giả liền có không ít thụ thương. Nhưng mà người nhiều hơn lại nhào tới, song phương tựa hồ cũng giết đỏ cả mắt rồi. Toàn lực tiến công, không cần phải sợ, dù sao cũng chúng ta có Trảm Yêu Giới bảo hộ, căn bản không chết được. Có người giống giận, lần này nhất định phải mang hoàng kim yêu thú chém giết. Nếu quả thật có thể thành công, chúng ta đây sẽ bị nhớ vào lịch sử, bởi vì chúng ta là nhóm đầu tiên thành công chém giết hoàng kim yêu thú của người. Những thứ kia võ giả mỗi người hưng phấn, dường như đánh máu gà thông thường. Chương 954, độc chiếm, toàn bộ yêu thú xào huyệt vô cùng kinh khủng, cuồn cuộn linh lực trào hướng tứ phương, may là yêu thú này xào huyệt cũng đủ lớn, đồng thời cứng rắn, không thì đã sớm nổ sụp, thế nhưng dù vậy, cũng là rách nát chịu không nổi, tùy người đều có sập nguy hiểm. Lâm Hiên là tay cầm trường kiếm, thỉnh thoảng bổ ra từng đạo sắc bén kiếm khí, ngang dọc tứ phương, may là hoàng kim yêu thú có nhược điểm, không thì nếu như tiến hóa hoàn thành, chỉ bằng vào bọn họ những người này căn bản không cách nào thương tổn được đối phương. Bất quá, chưa đi đến hóa hoàn toàn đúng bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Tại đám người kia điên cuồng mãnh đánh hạ, hoàng kim yêu thú kế tiếp bại lui, giống giận không ngừng, nhìn thấy vô số võ giả hưng phấn, mặt mày hồng hào kích động không thôi, bọn họ rất nhanh thì muốn trở thành nhóm đầu tiên chém giết hoàng kim yêu thú của người. Nhưng mà lúc này, Giang Viêm khóe miệng cũng lộ ra một tia cười nhạt, sau đó hắn nhanh chóng hướng Tề Hạo dẫn âm, "Tề huynh, xem ra hoàng kim này yêu thú chống đỡ không được bao lâu. Không bằng chúng ta nhanh lên thanh tràng a hát, tiết kiệm đến lúc đó có người đục nước béo cò." Nghe vậy, Tề Hạo gật đầu, không có phản đối, hoàng kim yêu thú chỉ có một, cho nên đối với hoàng kim yêu hạch tất cả mọi người quen mắt không gì sánh được. Nếu như giống bây giờ cái tràng diện này, đến lúc đó hoàng kim yêu thú hố giết lúc, khẳng định thập phần bạo loạn, nói không chừng có người thừa dịp loạn, sẽ mang hoàng kim yêu hạch trộm đi, cho nên nói thanh tràng theo bọn họ là nhất định. Hơn nữa, nơi này tam đại cao thủ đều là bọn hắn hai phe thế lực người. Bọn họ mang cường giả cũng không thiếu, cho nên hai phe thế lực liên thủ, đủ để hoàn thành sau cùng chém giết, mang những thứ khác thế lực nhỏ bài trừ, như vậy có thể giảm rất nhiều phiền phức. Về phần sau cùng hoàng kim yêu hạch về ai, liền nhìn hắn cùng Tiềm Long hội ai càng thêm lợi hại. Đủ thân là huyền tôn bảng đệ ngũ siêu cấp cường giả, hắn có tuyệt đối tự tin, mặc dù đối phương có hai gã trước 10 cao thủ, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Nhìn thấy Tề Hạo đồng dạng, Giang Viêm cùng Đường Nhị hai người đối diện, sau đó lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Bọn họ rất nhanh truyền lệnh, sau đó Tiềm Long hội võ giả cùng Tề Hạo mang tới võ giả bắt đầu liên thủ, chiếm lĩnh chiến đấu phía trước nhất vị trí. Dần dần, mọi người phát hiện không được bình thường, bởi vì tới gần hoàng kim yêu thú vị trí toàn bộ bị Tề Hạo cùng Tiềm Long hội của người chiếm lĩnh. Người nào gắn bó một vòng tròn, hình thành một đạo phòng tuyến, mang những võ giả khác chắn phía sau, vừa mới bắt đầu còn không có gì, dù sao đối phương thực lực cường đại, công kích cũng cao, bọn họ cũng không tiện nói cái gì, thế nhưng mắt thấy hoàng kim yêu thú càng ngày càng suy yếu. Tất cả mọi người nghĩ xông lên trước vương cùng đợi bị chém giết một khắc kia. Nhưng mà, hành động của bọn họ đang nhận được ngăn trở, những thứ kia xông lên võ giả đều bị người hung hăng đánh trở về. Các ngươi có ý tứ, vì sao không cho chúng ta đi qua? Nhất thời, có người liền giận dữ hét, tại sao muốn đem chúng ta ngăn cản trở về? Những người khác cũng là không vui, vì sao? Hắc hắc, đây chính là hoàng kim yêu thú, tương đương với tôn giả tứ trọng thiên tồn tại, tiền tuyến như vậy địa phương nguy hiểm, các ngươi còn là không nên đi, ta thế nhưng vì muốn tốt cho các ngươi. Diêu Bân cười lạnh nói, vì muốn tốt cho chúng ta? Có người giống giận, các ngươi thực sự tốt bụng như vậy, còn vì muốn tốt cho chúng ta, không coi chúng ta là pháo hôi cũng không tệ. Chính là, mệnh tự chúng ta bây giờ nghĩ ra tiền tuyến, dù sao cũng ở đây sẽ không chân chính tử vong, cho nên mọi người cũng không phải cỡ nào sợ hãi. Hơn nữa nếu tới gần tiền tuyến, bọn họ liền có cơ hội thừa dịp loạn cướp đoạt hoàng kim yêu hạch. Đây là vô số người đều khát vọng sự tình, nhưng mà Diêu Bân lại lần hư lạnh một tiếng. Hiện tại thế nhưng tại chém giết hoàng kim yêu thú thời khắc quan trọng nhất. Nếu như các ngươi đi quấy rối, làm rối loạn chiến đấu tiết tấu, vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất bị hoàng kim yêu thú khôi phục lại, chúng ta sợ rằng coi như mất toi công, cho nên các ngươi còn là ngoan ngoãn ở phía sau ngây ngốc a hát. Dựa vào, các ngươi cái này căn bản là muốn ăn một mình, muốn thắng lợi quả độc chiếm. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhìn thấy một màn này, khẳng định đoán xảy ra điều gì. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nổi giận, từng cái một tức giận nhìn chằm chằm phía trước. Xem ra còn không ngốc, còn biết độc chiếm. Diêu Bất cười nhạt, đối với những thứ kia ánh mắt phẫn nộ hoàn toàn không thèm để ý. Bất quá các ngươi lời này đã nói có điểm qua, các ngươi thực lực gì, chúng ta thực lực gì, hai người có thể so sánh sao? Hoàng kim này yêu thú đại bộ phận đều là chúng ta hai nhà đánh xuống, vì sao phân thời điểm muốn cho các ngươi cái này phế vật một phần? Ta khuyên các ngươi còn là cút ngay, nếu như vận khí tốt còn có thể thu gặt chút thanh đồng bạch ngân yêu thú, không thì ở chỗ này cũng là cái gì đều không chiếm được. Thấy đối phương lớn lối như thế, những võ giả khác cũng là phẫn nộ, không ít người rất nhanh xông tới, thế nhưng rất nhanh liền bị đánh trở về. Nhìn kia bị đánh trở về võ giả, Mọi người chung quanh sắc mặt tái xanh, nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào. Song phương thực lực sai biệt thật sự là quá, bất quá bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chúng ta liên thủ ngay cả hoàng kim yêu thú đều có thể chống lại. Bây giờ còn sợ bọn họ những người này. Nhất thời, những thứ kia bại lộ võ giả tổ đóng lại, hình thành một cái thế lực không nhỏ, nghĩ phía trước phóng đi, mà ở tiền tuyến, cùng hoàng kim yêu thú chiến đấu Giang Viêm đám người cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn rất nhanh dẫn âm, sau đó, đi theo ở bên cạnh hắn những thứ kia võ giả nhộn nhịp lui ra phía sau. Hoàng kim yêu thú phụ cận phòng tuyến được mở ra cái chỗ hổng. Nhất thời hoàng kim yêu thú kinh khủng kia công kích tiết ra ngoài đi ra. Vừa lúc chào hướng vọt tới những thứ kia nổi giận võ giả. Oanh, hư không rung động, khí lãng cuồn cuộn, những thứ kia võ giả kêu thảm thiết, bị hoàng kim yêu thú một cái tát vỗ trở về, thấy những thứ kia ngã xuống đất kêu rên võ giả. Diêu Bân lần thứ hai bừa bãi cười ha hà, nhìn thấy không, không cần chúng ta động thủ, các ngươi thì không được, còn đi tiền tuyến, các ngươi có thực lực này sao? Ta khuyên các ngươi còn là ngoan ngoãn sống ở chỗ này a hát. Tiết kiệm đến lúc đó mạng nhỏ cũng không đảm bảo. Diêu Bân cười nhạt, sau đó ánh mắt xuyên thấu qua đoàn người, nhìn phía Lâm Hiên đám người, trong mắt mang theo nồng nặc khiêu khích ý, dựa vào, đám kia không biết xấu hổ dĩ nhiên muốn nuốt một mình. Tiểu tử, chúng ta tiến lên làm chết bọn họ. Hắc Bạch song sát nhìn thấy một màn này, cũng là tức giận nổi giận, Lâm Hiên Sinh cũng khẽ lắc đầu, khác xung động, ngươi có thể đánh thắng được đủ hạo ba người bọn họ liên thủ sao? Đánh không lại, thế nhưng cũng không có thể để cho bọn họ tiện nghi như vậy đạt được hoàng kim yêu hạch. Hắc Bạch song sát tức giận, bọn họ trước khi cũng là ra không ít lực, mà giờ khắc này lại bị bài trừ bên ngoài, điều này làm cho ai cũng chịu không nổi, lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ chém giết hoàng kim yêu thú sao? Hai người không phục, yên tâm đi, vật kia không phải là dễ cầm như vậy, Lâm Hiên lộ ra một tia cười lạnh. Kỳ thực nguyên bản hắn cũng là dự định động thủ, bất quá rất nhanh hắn liền đạt được ám hồng thần long dẫn âm. Ám hồng thần long nói cho hắn biết, hoàng kim yêu thú dưới chân cái kia bãi đá có chuyện. Cho nên, Lâm Hiên cái này mới không có động thủ. Thế nào, dò xét tra được chưa? Kia bãi đá bên trong đến cùng là vật gì? Lâm Hiên dẫn âm hỏi, thật đúng là đồ tốt. Chính ngươi xem đi, ám hồng thần long nói. Đồng thời hắn rất nhanh bố trí một cái trận pháp, mang tự mình vật nhìn cùng chung cho Lâm Hiên. Sau một khắc, Lâm Hiên trừng cực lớn. Ánh mắt thiếu chút nữa kinh hô lên. Chương 955, ám thoải mái, thông qua trận pháp, Lâm Hiên thấy một bức tranh, tại hình ảnh kia trong, nổi trôi vô số quang điểm, hiểu được dường như lớn chừng hột đào, có thì dường như nắm tay thông thường, những điểm sáng này đều không hề ngoại lệ chán phóng ngân bạch sắc quang mang. Người là bạc yêu hạch, Lâm Hiên con người mãnh lui, đầu lưỡi thiếu chút nữa đều cắn xuống tới, mặc dù hắn thường thấy đại tràng diện, lúc này cũng là vô cùng khiếp sợ, bởi vì tại hình ảnh kia trung, màu bạc trắng quang chừng hơn 1000 cái. Điều này nói rõ có hơn 1000 miếng bạc yêu hạch. Sau một khắc, Lâm Hiên ngẩng đầu, ánh mắt lửa nóng nhìn thẳng hoàng kim yêu thú tay chân hạ bãi đá. Hắn nghĩ không ra, kia không tầm thường chút nào bãi đá bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa nhiều như vậy bạc yêu hạch, thảo nào kinh khủng như vậy chiến đấu cũng không có khiến kia bãi đá hủy hoại. Lâm Hiên ánh mắt nở rộ hào quang, sờ sờ cằm, muốn thế nào mới có thể mang kia bãi đá bên trong bạc yêu hạch lấy ra đây? Trực tiếp động thủ như vậy việc ngốc hắn cũng sẽ không làm. Những người đó nếu như biết bãi đá bên trong có nhiều như vậy bạc yêu hạch, nhất định sẽ điên cuồng, cho nên nói hắn phải nghĩ một cái ẩn núp biện pháp. Len lén thu bạc yêu hạch, nghĩ tới đây, Lâm Hiên về phía sau phương thối lui, đồng thời mang tuyết bạch tiểu hầu từ yêu thú túi trung nói ra. Ngô kỷ, tuyết bạch tiểu hầu quơ màu trắng quả đấm nhỏ, vẻ mặt bất mãn, giúp ta một lần, yên tâm, chỗ tốt không thể thiếu của ngươi. Lâm Hiên nói, tuyết bạch tiểu hầu một trận khoa tay múa chân, bắt đầu hướng Lâm Hiên nói điều kiện, hảo. Đều đáp ứng ngươi, linh quả đúng không, đến lúc đó tuyệt đối làm cho ngươi tới. Lâm Hiên giờ khóc giờ cười nói, tuyết bạch tiểu hầu lúc này mới thỏa mãn, sau đó kia bắt đỉnh đầu chén nhỏ, tìm được một cái ẩn núp địa phương bắt đầu đi động. Ám hồng thần long cũng là hú lên quái dị, rất nhanh bay ra, bố trí một cái trận pháp, mang tuyết bạch tiểu hầu thân ảnh của ẩn núp, hai vị này đang âm thầm xuất thủ, hưng phấn dị thường, Lâm Hiên cái này mới âm thầm thở dài một hơi, tuyết bạch tiểu hầu tụ bảo bồn uy lực hắn cũng đã gặp qua. Nghĩ đến thu những thứ kia yêu hạch hẳn không phải là vấn đề. Ánh mắt của hắn nhìn phía trước những thứ kia còn đang kịch chiến tiềm long hội võ giả, lộ ra một tia cười nhạt, đám này tham lam ra hỏa muốn nuốt một mình hoàng kim yêu cùng mang mọi người bài trừ bên ngoài, có thể là bọn hắn nhưng không biết, đang lúc bọn hắn sao lãng dưới chân, cất giấu số lớn bạc yêu hạch, kia giá trị sợ rằng tuyệt không so hoàng kim yêu hạch yếu. Nếu như những người đó biết như thế một cái bảo tàng khổng lồ cùng bọn chúng gặp thoáng qua, không biết có thể hay không hối hận được thổ huyết. Nghĩ vậy một màn, Lâm Hiên thập phần sảng khoái, hắn đã sớm xem những tên kia không vừa mắt, nếu như không phải là vì đánh hoàng kim xào huyệt, hắn nói không chừng đã sớm đối những người đó động thủ. Bất quá, hiện tại hết thảy đều không trọng yếu, âm thầm thu những thứ kia bạc yêu hạch mới là vương đạo. Không bao lâu, một đạo kinh thiên động địa thanh âm vang lên, mang theo nồng nặc yêu khí, quán thông thiên địa, phía trước hoàng kim yêu thú ngửa mặt lên trời rít gào. To lớn hoàng kim sắc trong con ngươi đột nhiên nổi lên một tia đỏ thắm hào quang. Không chỉ như thế, nó bên ngoài thân yêu khí cũng là bốc cháy lên, dị thường kinh người, toàn bộ khí thế so với tiền đề thăng một mảng lớn. Đuôi đảo qua, hình thành một đạo to lớn đường vòng cung, nhất thời mang chung quanh những thứ kia võ giả đánh bay. Ngay cả Giang Viêm đám người cũng là kinh hãi, rất nhanh thi triển thân pháp tránh né, bởi vì vừa mới cái loại này công kích đã rồi vượt qua bọn họ phạm vi chịu đựng. Tình huống gì? Súc sinh kia không phải là mau muốn chết phải không? Tại sao lại bạo giận lên? Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Giang Viêm, Đường Nhị đám người sắc mặt không gì sánh được khó coi. Vừa mới một kích kia thế nhưng khiến thủ hạ bọn hắn không ít người đều bị trọng thương. Tề Hạo sắc mặt cũng khó nhìn, bởi vì thủ hạ của hắn đồng dạng cũng có một chút người bị kia to lớn đuôi quét trúng. Lúc này cũng là lớn miệng xuất huyết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ba người liếc nhau, vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ không biết vì sao suy yếu vô cùng hồng hoàng kim yêu thú lúc này sẽ bộc phát ra như vậy khí. Thế, xa xa, Lâm Hiên thấy như vậy một màn, chân mày cũng vừa nhảy, hắn thần tình cũng là ngưng trọng không gì sánh được, bởi vì hắn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.